Thê Vi Thượng, chương 69, Hồi Kinh, góc truyện audio.com. Cảnh Thiều nghe Vương Phi nhà mình nói chúng ta thực lưu loát thực hiển nhiên liền được vuốt lông hừ hừ không nói nữa. Cố Hoài Khanh sắc mặt như thường, lại rót thêm trà cho Cảnh Thiều, đó là tất nhiên, hôm qua cùng Cảnh Thiều kết bái cũng có phần hắn nhìn không phú thì quý, về sau có chuyện không tốt cũng có một người mà nương tựa. Người này ra mặt thật không phải dày bình thường nữa, Mộ Hàm Chương bất đắc dĩ cười cười, bỗng cảm thấy Vương gia nhà mình được hơn rất nhiều. Nếu đã cùng muốn một lợi ích thì rất dễ dàng kết liên minh, Hoài Nam Vương hỏi tính toán về sau của Cảnh Thiều, nghe hắn nói chuẩn bị giúp ca ca thân sinh lên đế vị thì không khỏi kinh ngạc. Người này làm nhiều như vậy chỉ vì một người khác sao? Gã nheo nheo đôi mắt hẹp dài nhìn hai người đối diện. Cảnh Thiều bóc vỏ quýt đưa một nửa cho người bên cạnh, Mộ Hàm Chương nhận lấy, lại thuận tay giúp hắn lau nước dính vào tay. Trong nháy mắt Cố Hoài Khanh giật mình, chậm rãi câu môi tinh tế phẩm trà, hương vị chua ngọt hỗn loạn từ đầu lưỡi lan ra, thế gian này thực sự có kẻ không muốn giang sơn muốn mỹ nhân. Hốt nhiên hắn thật bội phục Cảnh Thiều, trên đời này người hiểu được mong muốn chân chính của mình không nhiều lắm, hơn nữa người hoàng tộc sở cầu rất nhiều, thường mất đi thứ chân quý nhất mới hối không kịp, tựa như tổ tiên Hoài Nam Vương. Đáng bỏ qua thì bỏ qua, vì huynh bội phục. Cố Hoài Khanh giơ một ly trà lên, kính ngươi một ly. Vốn tưởng còn một hồi rằng co thật lâu, lại bởi Cảnh Thiều thẳng thắn mà Hoài Nam Vương đa nghi quyết định tin tưởng hắn, còn đem một phong thư giao cho. Cảnh Thiều vừa mở ra thì vừa vặn thấy bút pháp mạnh mẽ hữu lực, chính là phụ hoàng hắn viết. Trên thư viết vòng vòng vo vo toàn kiểu nói có sách mách có chứng với mấy từ tối nghĩa khó hiểu, nhìn đã đau đầu, liền nhàn hạ đưa cho Vương Phi bên cạnh. Mộ Hàm Chương giờ khóc giờ cười mà tiếp nhận xem qua một lần, hơi nhíu mày, ý phụ hoàng là hai đất phong đã bình định nhưng Hoài Nam Vương muốn an phận thủ thường, hơn nữa tổ tiên cũng đã có ước định bảo Hoài Nam Vương chớ nghĩ nhiều chẳng qua. Cố Hoài Khanh cười cười, nói tiếp đi, chỉ một câu há gì sợ phải diệt tai ương, chỉ sợ thành tàn dư bại tích. Mộ Hàm Chương dừng một chút ngẩng đầu nhìn người đối diện, e là thâm ý sâu sắc. Cảnh Thiều gãi gãi đầu không hiểu rõ lắm, câu này không phải là trích dẫn thuyết pháp cổ nhân sao, cảm khái thân đế vương mỗi ngày lo sợ mà chỉnh đốn triều chính, sợ đại thần hủy trong tay mình, làm Hoài Nam Vương hiểu được đế vương bất đắc dĩ, thuận tiện trấn an một chút, ngoài ra còn vấn đề gì chứ? Mộ Hàm Chương trả thư lại, quay đầu nhìn hắn nói, trước mấy câu này là gì? Duy đảng nhân thâu nhạc lộ u muội hiểm ải. Cũng muốn dịch cái ni ra cơ mở hắn dài quá, đại loại là bọn người mưu mô lấy mất sự vui vẻ, vậy nên mới rơi vào cảnh hiểm nguy, đại loại giữa á ti ti gạch dưới ti ti phu vừa tra Hán Việt đọc giải nghĩa từng chữ, rồi đọc quyết trần cộng phần phía sau rồi hiểu giữa á, có sai chỗ mô mọi người bỏ qua cho hiu hiu. Cảnh Thiều đáp, chố mắt một lát mới giật mình, phụ hoàng nói như vậy là nói Tây Nam cùng Đông Nam Vương là kẻ kết đảng phản loạn, hại thân hắn là đế vương cuộc sống cũng khó ăn mới bất đắc dĩ xuất binh bình định, cảnh cáo Hoài Nam Vương chớ học theo bọn họ đi con đường u ám kia. Sẽ tự chịu diệt vong. Hàng năm Hoài Nam đều đúng hạn tiến cống, ngay cả khi sông Tần hoài lũ. Góc truyện audio.com, ngập đan dương thành cũng chưa từng cắt xén. Cố Hoài Khanh thu tín hàm lại, bên môi gợi lên một tia cười lạnh, hoàng thượng đây là tìm không ra lỗi muốn ta chủ động dâng đất phong sao? Đại ca nên lấy làm may mắn, lý do thoái thác như vậy chính là thăm dò. Mộ Hàm Chương chậm rãi vuốt ve chén bạch ngọc gần như trong suốt trong tay, qua một thời gian nữa chỉ sợ càng nói càng căng thẳng. Cố Hoài Khanh so ra lớn hơn Cảnh Thiều 2 tuổi, tính tình cũng chững chạc hơn nên gọi một tiếng đại ca cũng không thiệt. Cố Hoài Khanh gật gật đầu lại nhìn về phía Cảnh Thiều. Cảnh Thiều trầm ngâm một lát, mấy cái đó ta nghe không hiểu nhưng phụ hoàng biết thực lực Hoài Nam, sẽ không dễ dàng động binh. Trong triều hiện giờ còn chưa giải quyết thỏa đáng mà khai chiến thì không hề có lợi. Vậy nên đề nghị Cố Hoài Can cứ chậm rãi mà hồi âm, chờ khi hắn trở về trình diện cùng Hoành Chính Đế, Giang Nam đường xa tới tới lui lui hẳn phải kéo thêm một năm rưỡi nữa. Đảo mắt đã xế chiều, Cố Hoài Khanh muốn lưu bọn họ lại Thiệp Thủy Viên qua đêm, Cảnh Thiều lại sợ người hoài nghi liền cự tuyệt. Trước khi đi mới nhớ tới tiểu lão hổ đem ra làm cớ đã bị bọn họ bỏ quên ở phòng sưởi cả ngày a. Chúng nó cắn nhau, Mộ Hàm Chương đến trước rào chắn nhìn vết máu trên mặt tiểu hổ không khỏi nhíu mày. Mộ hạ nhân bên cạnh vội giải thích nói là tiểu sư tử sau giờ ngọ bắt thỏ ăn, không hết liền chia cho hổ nhỏ một nửa. Mèo a, tiểu hoàng nhìn chủ nhân nhà mình vừa tới liền đưa cái bụng phình ra cho y nhìn, vừa vặn chờ mình nằm úp sấp lên đầu tiểu sư tử nhỏ liền vươn lưỡi liếm liếm vết máu dính trên râu hổ. Hoa ô, tiểu hoàng lật mình bổ nhào vào người tiểu sư tử mà cắn tai người ta. Mộ Hàm Chương, ngốc này, cho nó học đi săn với sư tử cũng tốt, lại còn chờ người ta đem tới cho, so ra còn thoải mái hơn ở nhà ấy nhỉ. Hắc hắc, Cảnh Thiều cười thành tiếng, nhảy qua rào chắn đem tiểu lão hổ gặp đầu sư tử nhỏ đến cao hứng xách lên, mất mặt quá. Tiểu sư tử lập tức đứng dậy cảnh giác nhìn chằm chằm Cảnh Thiều. Oa ô, tiểu lão hổ quơ quơ móng vuốt ngắn ngủn như hài tử còn chưa chơi đã mà dãy giụa không chịu đi, lại bị trượng phu của chủ nhân nhà mình cương quyết lôi ra. Hai ngày sau khởi hành về kinh, Cố Hoài Khanh không tới tiễn đưa mà chỉ phái người giả trang thành tiểu nhị của cửa hàng điểm tâm tặng bọn y mấy hộp thức ăn tinh xảo để ăn trên đường. Lục Triển Bằng thì không tặng gì, còn đứng ở trước xe ngựa lải nhải, ngươi rời kinh hơn nửa năm, cửa hàng ở kinh thành cũng không có trả tiền lãi cho ta nha, trở về nhớ gửi đó, ta còn muốn chữ hàng cho năm mới. Nửa năm này ta không có trong kinh lại không có chỗ truyền tin, lãi đâu ra hừ. Có lẽ bị Vương Phi nhà mình ảnh hưởng nên hiện giờ Cảnh Thiều với tiền tài cũng rất quan tâm nha, thường ngày đều là lúc hắn truyền tin thuận đường cho người mang theo, nửa năm vắng mặt tất nhiên sẽ không truyền a. Vậy mấy ngày nay ngươi ở trong phủ ta thì tính thế nào hừ? Còn có tiền lương thảo của 5.000 nhân mã ở Giang Nam Đại Doanh nữa. Lục Triển Bằng tiếp lục nói lý a nói lý, lương thảo tính riêng, ai lại tính bậy bạ vậy chứ? Cảnh Thiều khoát tay như đuổi ruồi. Mộ Hàm Chương nhìn hai người bắt đầu tranh cãi ầm ĩ thì mỉm cười, nhớ tới cửa hàng trong kinh của mình, mấy ngày nay không ở đấy đều giao cho mẫu thân xử lý, bán hàng đều phải chữ, lại sắp đến năm mới sợ đã hết hàng đóng cửa rồi. Mẫu thân, gocchuyenaudio.com, Thành tiểu thiếp nửa năm qua cũng không có thư tín, không biết nàng thế nào rồi. Nghĩ gì vậy, Cảnh Thiều dựa vào gối ôm lớn, ôm Vương Phi nhà mình đang ngẩn người nhìn cửa sổ vào lòng. Mộ Hàm Chương tình lình bị kéo qua, điểm tâm trong tay suýt nữa rơi xuống, chừng mắt liếc cái người lộn xộn kia một cái, ta nghĩ Cố Hoài Khanh thật đúng là cẩn thận, chỉ đưa một ít đồ trên đường đi đã ăn xong, miễn cho người trong kinh nghi ngờ. Cảnh Thiều thừa dịp y nói chuyện mà gặp một miếng bánh trên tay y. Đi đường được nửa tháng, về tới kinh thành đã là ngày 13. Ngoài cửa nam đủ loại quan viên đón chào, Hoành Chính Đế đứng ở thành lâu khen thưởng thân vương thành vương, chiến tích vài vị tướng quân thì tạm gác ngày mai vào chiều hãng luận công phong thường. Không được đóng quân trong vòng trăm dặm ngoài kinh thành, tả hữu hộ quân mang theo đại quân trực tiếp về Kỳ Huyền, nhà Triệu Mạnh ở ngay trong thành liền trực tiếp về nhà, hách đại đao phải đợi ngày mai phong thường liền theo Cảnh Thiều về thành vương phủ. Trước phủ thành vương được trang trí mới hoàn toàn, treo đèn lồng lớn màu đỏ, xem ra dù vương gia không ở trong phủ nhưng đa phúc cùng vân quản gia vẫn dụng tâm lo liệu, từ xa đã nhìn thấy một đám người trước cửa. Cùng nghênh vương gia, vương phi hồi phủ, một đoàn tôi tớ đứng thành hai hàng, không có ai ngoài người hầu Vân Trúc Vân Tùng cùng vài nha đầu, một thân hồng nhạt đứng trước đám nha hoàn thập phần dễ thấy chính là thứ phi Tống Lăng Tâm bị Cảnh Thiều vứt bỏ ở Tây Uyển. Cách chương.